Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801: Chỉ là có điểm giống sao? Chương 164: Chỉ là có điểm giống sao? Bình tĩnh mà xem xét ngày thứ nhất giác đấu biểu diễn vẫn là rất đặc sắc. Tham dự lần này giác đấu biểu diễn dũng sĩ giác đấu thực lực đều rất không tệ. Tại riêng phần mình dũng sĩ giác đấu trường học hoặc nơi đó cũng đều rất có danh tiếng. Mà lại giao thủ thời điểm đều lấy ra mình bản lĩnh giữ nhà. Chỉ từ thưởng thức góc độ đến xem vẫn là rất cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên, đây đều là tại Trương Hằng ra sân trước sự tình. Trương Hằng dùng hai trận biểu diễn thành công đem người xem thưởng thức thể nghiệm tăng lên tới một cái khác độ cao. Thế là tại hắn về sau đăng tràng người liền xui xẻo. Mặc kệ bọn hắn bán thế nào lực chiến đấu, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, thỏa thích huy sái máu tươi, lại đều không cách nào đổi lấy vốn nên đạt được gieo hò cùng thét lên. Bởi vì tuyệt đại đa số người xem cũng còn say mê lúc trước đấu bò biểu diễn bên trong. Khi bọn hắn đem lực chú ý lại quay lại đến, lại phát hiện những cái kia chiến đấu giống như không có trước đó đặc sắc như vậy. Bất quá bọn hắn đã để Trương Hằng diễn tiếp qua một lần. Lúc này ngược lại là cũng không tiện để Trương Hằng một ngày liên chiến 3 trận. Chỉ có thể ở biểu diễn kết thúc sau bắt đầu điên cuồng hỏi thăm cùng cái này thần bí Đông Phương. Dũng sĩ giác đấu có liên quan càng nhiều chuyện hơn tới. Thế là một ngày này La Mã đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều đang bàn luận một cái tên. Đến mức cái khác cùng nhau xuất trạm dũng sĩ giác đấu đều bị bỏ qua. Đáng tiếc lúc này còn không phải hậu thế Internet thời đại. Không phải Trương Hằng chỉ dựa vào hôm nay cái này hai trận bạo tạc tính chất biểu diễn liền có thể hồng biến toàn bộ La Mã đế quốc. Mặt khác, tại ngày thứ nhất biểu diễn kết thúc sau Trương Hằng còn nghênh đón một vị ngoài ý liệu. Khách nhân, Commodus, tại Trương Hằng kế hoạch đã định bên trong vị hoàng đế trẻ tuổi này hẳn là tại hai ngày sau biểu diễn hoàn toàn kết thúc sau lại đến bái phỏng hắn. Nhưng là không nghĩ tới Commodus đang nhìn xong trận kia nhiệt huyết sôi trào đấu bò biểu diễn hậu. Tâm tình thế mà thật lâu không cách nào bình phục. Thế là vào lúc ban đêm lại chạy tới Marcus dũng sĩ giác đấu trong trường học tới. Commodus thuộc về cải trang vi hành, đổi bộ người bình thường trang phục, mà lại sau lưng chỉ dẫn theo 4 cái thị vệ. Khi hắn lộ diện thời điểm kém chút không đem Marcus dọa gần chết. Dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân vội vàng để người chuẩn bị trà bánh. Nhưng là bị Commodus cự tuyệt. Hoàng đế trẻ hào hứng xoa xoa đôi bàn tay. Ta là tới tìm Trương Hằng. Hắn ở đây sao? Đương nhiên, ta cái này phái người gọi hắn tới gặp ngài. Bệ hạ, Marcus cung kính nói. Không không không, ta là khách nhân. Hẳn là ta đi tìm hắn. Người tùy tiện phái một người đem ta dẫn tới chỗ ở của hắn liền tốt. Ta muốn cùng hắn đơn độc tâm sự. Cái này... Marcus nghe vậy cảm thấy lập tức một cái lộp bộp. Chuyện hắn sợ nhất vẫn là phát sinh. Trương Hằng đã dựng vào Commodus đường dây này. Như vậy hắn từ nay về sau đều không cách nào lại khống chế lại Trương Hằng. Trên thực tế Marcus sở dĩ bây giờ còn đang dũng sĩ giác đấu trường học chưa có về nhà. Cũng là tới gặp Trương Hằng. Nghĩ thừa dịp cái sau bây giờ còn chưa có cầm xuống quán quân gây nên hoàng đế bệ hạ đầy đủ chú ý. Nghĩ biện pháp đem hắn một lần nữa về phần trong khống chế. Marcus hiện tại cũng không cầu cái gì một mực coi Trương Hằng là làm cây dụng tiền. 3 năm, chỉ cần Trương Hằng nguyện ý thật tâm thật ý vì hắn hiệu lực 3 năm. Hắn liền nguyện ý tại 3 năm sau đem tự do trả lại cái này người phương Đông. Không có cách, mặc dù cực kỳ đau lòng, nhưng là Marcus tại trải qua liên tục cân nhắc sau vẫn là không thể không thừa nhận. Đây có lẽ là hiện giai đoạn với hắn mà nói tốt nhất phương án giải quyết. Mà Trương Hằng bên kia hắn cũng không sợ cái trước không đáp ứng. bởi vì vô luận như thế nào tại pháp lý trên hắn đều là Trương Hằng chủ nhân. Nắm trong tay Trương Hằng sinh tử, liền xem như Commodus cũng không thể sửa đổi điểm này, nếu như nháo đến cuối cùng không thể không cá chết lưới rách. Hắn cứng rắn muốn giết chết Trương Hằng, chuyện này cáo trên chu bên trong Á Brazil lợi thể cũng sẽ phán hắn thắng. Nhưng là pháp lý trên như thế, không có nghĩa là Marcus thật dám vì này đắc tội Commodus. Vị này La Mã đế quốc hoàng đế, song phương căn bản không phải một cái trọng lượng cấp trên tồn tại. Đừng nhìn Marcus tại dũng sĩ giác đấu trường học nói 102, mà ở chân chính quyền quý trước mặt căn bản cũng không có hắn nói chuyện tư cách. Nếu như đêm nay Commodus không đến, Marcus còn có thể cài hổ đổ, nhưng là hiện tại Commodus tự mình đến thăm viếng Trương Hằng. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, ở trong đó ý vị liền cực kỳ không đồng dạng, Marcus cũng đã mất đi uy hiếp Trương Hằng cuối cùng thời cơ. Đương nhiên những ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu của hắn lóe lên một lần. Đối với Commodus yêu cầu, Marcus cũng không dám có bất kỳ cự tuyệt. Vội vàng tìm người mang vị hoàng đế trẻ tuổi này đi gặp Trương Hằng. Khi Commodus đi vào Trương Hằng ngoài phòng thời điểm vừa lúc đụng tới Trương Hằng tiểu nữ nô gia thu quần áo, mà Commodus cùng hộ vệ của hắn nhóm cũng không có mặc cái gì có thể hiện ra thân phận chính thức quần áo, thế là Trương Hằng tiểu nữ nô còn tưởng rằng bọn hắn là từ đâu chuồn êm tiến đến muốn xem mình sùng bài dũng sĩ giác đấu cuồng nhiệt, fan hâm mộ. Loại chuyện này trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra. Dũng sĩ giác đấu làm cái niên đại này nóng bỏng nhất thần tượng, khó tránh khỏi sẽ gặp phải đủ loại quấy rối, mà tiểu nữ nô đương nhiên là không tư cách đi xem hôm nay giác đấu biểu diễn. Nhưng là Trương Hằng kinh diễm biểu hiện nàng lại là nghe nói. Tại tự hào đồng thời cũng làm cho nàng càng thêm cảm thấy trên bờ vai gánh nặng. Cùng Trương Hằng sinh hoạt trong khoảng thời gian này cũng là nàng vui sướng nhất thời gian. Nàng là tại La Mã ra đời, nguyên bản gia đình không tính giàu có nhưng là cũng có thể nói nghèo. Làm sao tiệc vui chóng tàn, nàng vừa ra đời không bao lâu phụ thân liền phạm tội. Không những mình bỏ mạng liên đới lấy thê tử cùng nữ nhi đều trở thành nô lệ. Bất quá nàng ngược lại là không có cảm thấy mình thân thế có nhiều thảm. Có thể là bởi vì nàng khi đó còn quá nhỏ, không cảm giác được cái gì biến đổi lớn mang tới thống khổ. Từ nàng bắt đầu hiểu chuyện cũng đã là nô lệ, cho nên rất nhẹ nhàng liền tiếp nhận điểm này. Cũng biết tương lai sẽ nghênh đón vận mệnh của mình là cái gì. Bởi vậy khi bị sai khiến đến hầu hạ Trương Hằng thời điểm liền đã làm xong đủ loại giác ngộ. Nhưng là không nghĩ tới tân chủ nhân lại là cái người rất đặc biệt. Mặc dù bình thường thời điểm người nhìn lạnh một điểm, bình thường về đến nhà cũng không thế nào thích nói chuyện, nhưng lại sẽ ở nàng ngủ đến trên đất thời điểm hỏi nàng có lạnh hay không. Mà lại gần nhất có thời gian còn động thủ giúp nàng chế tạo trương thấp giường. Tiểu nữ nô quả thực thụ sủng nhược kinh, trong lòng một mặt ngọt vài ngày, cũng làm cho nàng càng quyết định phải chiếu cố tốt người nào đó sinh hoạt thường ngày. Cho nên nàng lúc này cực kỳ kiên định ngăn ở Commodus đám người trước ngực. Dữ dằn nói, dừng lại, các ngươi là ai, từ đâu tới đây, không biết nơi này ngoại nhân không thể vào tới sao? Chúng ta là ai? Commodus nhướng lông mi, cảm giác có chút buồn cười, từ trong ngực lấy ra một viên Cestus vứt cho tiểu nữ nô. Hối lộ cũng là không có ích lợi gì, nhưng mà tiểu nữ nô thấy thế lại ưỡn ngực nói, một bộ không vì tiền tài mà thay đổi dáng vẻ. Không phải hối lộ, ngươi xem một chút đồng tiền kia, đây là dạng tệ. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra tiền mới liền muốn chiếu vào cái này viên dạng tệ rèn đúc. Tiểu nữ nô cúi đầu mắt nhìn trong tay đồng tệ, hơi nghi hoặc một chút. Phía trên này người làm sao cùng ngươi có điểm giống? Chỉ là có điểm giống sao? Commodus nhíu mày, xem ra cần phải lại nhiều làm mấy bản tương đối hả? Hết chương.